Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Ác Liệt Sa Mạc, tại nóng rát mặt trời phía dưới, toàn bộ sa mạc giống như tại lô bên trên nướng, lửa đốt sáng người sóng nhiệt quét sạch lấy mỗi một tấc thổ địa, khiến người không thở nổi. Ninh Hinh năm người kéo lấy mỏi mệt là thân ảnh đi từ từ tại đây mảnh nhìn không tới phần cuối. Phân biệt rõ không xuất ra phương hướng cát vàng trong. Bọn họ vừa mới trải qua một cuộc chiến đấu. Bị một đám đã từng không để vào mắt ngũ giai cũng chưa tới hắc móng vuốt chuột sa mạc đuổi theo. Chạy đã hơn nửa ngày. Bọn họ đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy như vậy. Bị trong sa mạc yêu thú đuổi đến khắp nơi tán loạn. Chật vật không chịu nổi rồi. Trong sa mạc yêu thú tu vi phẩm giai có thể sẽ không cao bao nhiêu. Nhưng chúng phần lớn là cùng lúc xuất hiện. Hơn nữa còn có hạng nhất tuyệt đỉnh chạy trốn kỹ năng. Chui vào cát, đầy đủ đem đánh không lại bỏ chạy việc này chấp hành được triệt đề. Sau đó cùng tu sĩ trở lại tiến hành du kích chiến. Làm hao hết sạch tu sĩ trong cơ thể linh khí về sau. Chính là thu hoạch của bọn nó lúc sau. Ai nha, ta không được, của ta nghỉ ngơi một chút. Nói qua Mục Thủy Lam đặt mông liền ngồi xuống. A, mọi người lại thấy nàng một chút liền chọn, mà bắt đầu. Hặc hặc ha ha, ta nói Thủy Lam sư tỷ, ngươi tại sao lại đem quên đi? Đây trong sa mạc cát vàng cũng có thể đem thịt yêu thú nướng chín. Ngươi thế nào có thể như vậy tùy tiện liền ngồi xuống nha? Hạ Thiên Vượng buồn cười nói, sau khi nói xong lại từ hắn nhẫn chữ vật trong lấy ra 5 cái ghế. Ninh Hinh ôm đồm qua cái ghế an vị xuống, quá mệt mỏi, hành tàu tại đây trong sa mạc quá khảo nghiệm người thể lực rồi. Những người khác cũng nhao nhao cầm cái ghế ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, mấy người đều rất tự giác đem bầu nước đưa cho Hàn Nhu. Hàn sư tỷ, may mắn có ngươi. Bằng không thì chúng ta ngay cả nước đá cũng không có được uống. Hạ Thiên Vượng nói ra, cũng may mắn có ngươi, bằng không thì hai chân của chúng ta được bị đây cát vàng nướng thành thục chân. Hàn Nhu cười nhạt trở lại, bọn họ đã tại đây trong sa mạc rời đi hơn mấy tháng rồi. Tại một lần bị vài đầu sư tử đuổi theo hơn 10 dặm mà về sau. Đi vào một mảnh nhan sắc càng đậm cát vàng ở bên trong. Về sau bọn họ chậm rãi phát hiện dưới chân hạt cát càng ngày càng bị phồng. Giày của bọn hắn vốn cũng là dùng tới tốt tài liệu luyện chế. Không nghĩ tới rõ ràng ngăn cản không nổi cát vàng nóng rực. Sau một thời gian ngắn cát vàng độ ấm hầu như đã đến không dám đặt chân tình trạng. May mắn có Hạ Thiên Vượng luyện khí sư này tại Hàn Nhu cung cấp một lớn chừng quả đấm hàn băng tủy về sau. Thành công cho 5 người luyện chế được có thể chống cự đây nóng hổi cát vàng dày. Bằng không thì bọn họ thật sự ngay cả đặt chân địa phương đều không có. Trong này rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương hả? Làm sao chúng ta mới có thể đi phải đi ra ngoài hả? Vậy vài đầu chết tiệt sư tử. Mục Thủy Lam mệt mỏi nói. Ai, Ninh Hinh hít một tiếng nổi giận. Bây giờ nàng cũng không cách nào. Nàng đã từng căn cứ mặt trời bay lên rơi xuống phân biệt rõ qua phương hướng. Nhưng trong sa mạc đi tới, cũng cảm giác được phương hướng không đúng. Qua lại mấy lần về sau, những người khác đều không tin nàng phân biệt rõ phương hướng năng lực. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể như vậy tùy ý tiêu xài lấy. Sư tỷ, ngươi đừng thở dài a, chúng ta mới tiến sa mạc mấy tháng. Muốn nghĩ tới chúng ta bị nhốt tại quần đảo hải sát vừa vặn rất tốt vài chục năm đây. Hạ Thiên Vượng nói ra, ta mới không muốn tại đây trong sa mạc bị nướng vài chục năm đây. Đến lúc đó ta khẳng định thành người khô. Ninh Hinh vô lực nói, đúng đấy, đây mặt trời phơi nắng biết dùng người tráng váng đầu. Ta ngay cả đường cũng không muốn rời đi. Mục Thủy Lam cũng nói. Ta cũng không muốn ở lại chỗ này. Hàn Nhu cũng thản nhiên nói. Nàng là băng linh căn. Trong này đi tới, nàng cảm thấy nàng sẽ phát huy rồi. Tốt rồi, chúng ta sẽ tìm được đi ra ngoài phương pháp xử lý. nghỉ ngơi đã lâu như vậy, chúng ta tiếp tục đi thôi. Mộ Dung Hiên nói ra, tại đây trong sa mạc hắn nghiễm nhiên đã thành trong mấy người người cầm đầu rồi. Mục Ninh Hinh tiến đến trong sa mạc liền mệt mỏi, giống như rất không thích ứng trong sa mạc thành tựu. Rất nhiều sự tình đều muốn người khác đốc thúc, bằng không thì nàng có thể vẫn không nhúc nhích ngồi một ngày. Sau đó mấy người lại bắt đầu dài dòng buồn chán bôn ba. Màu vàng kim óng ánh trong sa mạc, nóng bỏng mặt trời chiếu xạ tại trên người mấy người, đem thân ảnh của bọn hắn kéo thật dài. Lại một lần gặp được trong sa mạc một đầu bát giai yêu thú. Một đầu có gần 2 mét cao dày mấy chục mét khổng lồ thần lằn. Mấy người Ninh Hinh trong nội tâm có chút đắng chát, như thế nào vô luận bọn họ đi tới chỗ nào đều có yêu thú tìm tới tận cửa rồi hả? Chỉ có một đầu thần lằn, chiến đi, ngoặc kép, lúc trước bọn họ gặp phải yêu thú phần lớn đều là một đám. Bọn họ trong sa mạc tiêu hao linh khí tốc độ thật sự quá nhanh. Đối mặt một vòng tiến công yêu thú có chút tiêu hao không nổi. Không có biện pháp đành phải chạy trốn. Bây giờ gặp được cái đơn đả độc đấu, cũng nên để cho bọn họ quần ẩu một chút đi. Đây đầu thần lằn mặc dù nhiễm hình thể cực lớn, nhưng trong sa mạc tốc độ di động lại hết sức nhanh chóng. Kia phần đuôi lực công kích càng là cực lớn. Mục Thủy Lam một phân tâm, đã bị đánh ra hơn 100 mét xa. Quả nhiên dám một mình đi ra săn thức ăn yêu thú. Thực lực đều không tầm thường a. Ngoặc kép. Chúng ta tiền hậu giáp kích nó. Ngoặc kép, rất nhanh, bốn người liền từ bốn phương tám hướng đối với thần làn khởi xướng công kích. Ninh Hinh cùng Hàn Nhu chủ phải chịu trách nhiệm công kích thần làn đầu. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên chịu trách nhiệm công kích nó phần đuôi. Tại song hướng giáp công ở bên trong, thần làn bắt đầu có chút hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Bất quá sức chiến đấu vẫn như cũ cường hãn. Mục Thủy Lam bị đánh bay về sau, cả thân thể đều tiếp xúc đến cát vàng, bỏng đến nàng nhe răng trợn mắt, đợi nàng hơi chút khôi phục lại về sau, liền đem nàng xuất ra một chồng linh phù, bay về phía thần làn. Đối với thần làn phần bụng chính là một kích, hơn nữa trong tay một chồng linh phù cũng bị nàng kích phát bỏ tới. Bang, GG, bang, ngoặc kép. Từng đợt tiếng nổ mạnh từ thần làn người bên trên truyền ra. Chồng lên linh phù uy lực cực lớn, trực tiếp đem thần làn nổ nát bấy. Đã liền mấy người Ninh Hinh đều có bị tức sóng bước lui thật dài một khoảng cách. Nhìn đất cát bên trên vết máu cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mục Thủy Lam cười cười, quả nhiên là cao giai linh phù a, uy lực chính là bất phàm. Vuốt vuốt bị thần làn phần đuôi đánh tới phần eo. Trong lòng Mục Thủy Lam có chút tức giận, dám công kích nàng, nhưng nó thử xem nàng căn cư trong Vân Cung Linh Phù Ngọc giản chế ra Oanh Thiên Phù uy lực đi. Thủy Lam, người đây Linh Phù uy lực không sai a. Ngoặc kép, đó là đương nhiên, đây chính là ngũ phẩm Linh Phù. Ngoặc kép, nhưng ta như thế nào cảm thấy người đây ngũ phẩm Linh Phù giống như có chút không giống với đi. Ngoặc kép, ha ha, Ninh Hinh người như thế nào thông minh như vậy nha, vừa nhìn đã biết rõ. Ngoặc kép, người đừng quên rồi, nương ta cũng là cao giai linh phù sư. Ngoặc kép, ta nói Thủy Lam sư tỷ, người muốn giết đây đầu thần làn cho hả giận cũng không cần bắt nó nổ thành cặn bã đi. Đây còn thế nào cầm lấy đi đổi linh thạch hả? Ngoặc kép, Hạ Thiên Vượng ngươi thật sự là đã đủ rồi a. Ta bị đây đầu thần làn làm bị thương nha. Như vậy, nổ chết nó ta còn cảm thấy tiện nghi nó đây. Ngoặc kép, Hạ Thiên Vượng nghe được Mục Thủy Lam mà nói về sau. Cùng Mộ Dung Hiên liếc nhau một cái. Như thế nào bên cạnh bọn họ nữ tu từng cái bạo lực như vậy a? Sư tỷ cũng không cần nói đi. Nếu đắc tội nàng, vậy là tuyệt đối muốn bị tội. Dung hồn tề uy lực đến nay lại để cho trong lòng bọn họ phát run. Hàn Nhu sư tỷ đây, từ khi biến thành băng linh căn về sau, người cũng trở nên lạnh như băng, nếu là có cái gì làm cho nàng không hài lòng, một ánh mắt lạnh như băng có thể đem người đông cứng. Bây giờ Mục Thủy Lam cũng hướng phía bạo lực nhà gái hướng phát triển. nhìn nàng linh phù sử dụng phải là càng ngày càng thuận tay rồi. Đừng về sau một mất hứng, liền ném một chồng linh phù đi tới, đem người oanh thành cặn bã đi, lại vượt qua mấy cái gò núi về sau. Mấy người Ninh Hinh đi tới một chỗ cùng nơi khác liếc nhìn lại tràn đầy cát vàng có chút khác nhau. Địa phương, tại đây mảnh trong sa mạc, bọn họ thấy được vô số khỏa chết héo thân cây. Trong này thân cây hoặc đứng, hoặc nằm, trên cành cây tràn đầy sâu sắc nho nhỏ vết rách, bộ phận cây cối thân cây đã trong kinh không? Nhìn qua hình thái quái gì? Những thứ này chết héo cây cối hình dạng thiên kỳ bách quái. Không phải trường hợp cá biệt, những thứ này trên cành cây thân cành có lẽ bị gió cát ăn mòn hầu như không còn rồi. Chỉ còn lại cực đại tráng kiện thiên hình vạn trạng trụ cột. Đây chính là một mảnh chết rừng cây đi. Mục Thủy Lam nói qua liền hướng phía bên trong đi đến. Trước chớ vào đi tới, Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên chăm miệng một lời nói. Hết chương.